Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044, Thủ Thành. 5. Cá chết lưới rách, đây là Vân Tùng Phi thời khắc này tâm lý, theo huyết tổ lên đường, nương tựa theo thực lực cường đại trực tiếp đem ba người bọn họ gắt gao ngăn chặn. Cái này khiến hắn liều chết đoạt thu hồi lại một chút hy vọng sống lần nữa bị mất. Cùng lúc đó, bởi vì huyết tổ kiềm chế, liên tục không ngừng phản quân leo lên dạ thành đầu tường. Trên tường thành, giao phong kịch liệt lập tức kéo lên màn mở đầu. Thế nhưng là nếu là không cách nào giải quyết huyết tổ, ba người bọn họ sẽ bị một mực kiềm chế lại. Tiếp tục như vậy, lạc bại cũng là chuyện sớm hay muộn, dù sao đều phải chết, nào như vậy tất buông tay đi bác một thanh đâu. Vân Tùng Phi cùng Liễu Kình Trụ trong đôi mắt đều là toát ra vài tia tàn nhẫn, ba người không hẹn mà cùng gật gật đầu, cơ hồ là đồng thời xuất thủ, hướng phía kia huyết tổ công kích mà đi. Huyết tổ cũng là không sợ hãi chút nào, phát ra hét dài một tiếng, quanh thân tựa như là máu như biển lăn lộn, nội lực lập tức càn quét mà ra. Bộc phát ra uy thế kinh khủng đón lấy ba người. Thượng quan Thiên Phong thời khắc chú ý trên chiến trường thế cục. Hắn đã là làm qua một lần chó nhà có tang. Bây giờ hắn rốt cục có tốt nhất thời cơ. Hắn nhưng là không nguyện ý lại làm một lần chó nhà có tang. Loại kia tham sống sợ chết, trong ngày trong lòng run sợ, tựa như là một mực ẩn núp trong bóng đêm chuột đồng dạng, thời gian hắn thật sự là thụ đủ rồi. Cũng tuyệt không lại đi thể nghiệm. Bây giờ, có cơ hội cực tốt thả ở trước mắt. Thượng quan Thiên Phong liều mạng muốn gắt gao bắt lấy. Mặc dù là bảo hổ lột ra, cùng ma quỷ tại làm giao dịch. Thế nhưng là hắn y nguyên nghĩa vô phản cố. Chỉ cần có thể đạt được mình muốn, ai lại sẽ đi để ý thủ đoạn đâu. Nhìn xem không ngừng leo lên tường thành sĩ tốt, thượng quan Thiên Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra ý cười. Giờ phút này hắn tựa hồ thấy được sẽ phải phát sinh hết thảy. Mình đại quân lấy vô cùng tấn mãnh tư thái cầm xuống dạ thành. Một đường thông suốt, thẳng tới kia dưới hoàng thành, vây quanh hoàng thành, hắn đem vô tình cắt lấy thượng quan Thiến Thiến đầu. Sau đó mặc cửu long áo bào màu vàng leo lên kia cửu ngũ chí tôn vị trí. Quân lâm thiên hạ, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Bỗng nhiên trong lúc đó, thượng quan Thiên Phong ý cười không khỏi cứng đờ. Cả người không khỏi một cái giật mình. Một thân ảnh màu đen ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Thân ảnh tốc độ rất nhanh, cơ hồ là một nháy mắt liền là xuất hiện ở huyết tổ trước người. Một đạo hàn quang đột nhiên thoáng hiện, kia là một thanh kiếm, một thanh giống như bị nhen lửa lửa kiếm, lại giống là một thanh dùng vạn niên hàn băng rèn đúc mà thành kiếm. Một thanh kiếm lại là tản mát ra hai bên trong khác biệt uy thế. Một kiếm ngang ngược chém vào mà ra. Bá đạo uy thế trực tiếp là bước lui huyết tổ, nguyên bản bị đè lên đánh nguyên an, Vân Tùng Phi, Liễu Quỳnh Chủ, lập tức cảm giác được áp lực giảm nhẹ đi nhiều. Các ngươi đi xử lý phản quân, cái phiền toái này giao cho ta. Một đạo không có chút nào tâm tình chập chờn ngôn ngữ truyền ra. Nguyên an đám ba người trong thần sắc lập tức toát ra một tia chấn kinh. Đối với cái này nửa đường giết ra Trần Giảo Kim, bọn hắn cũng là có chút sờ không tới đầu não. Người áo đen rất là quả quyết, không có quay người tay phải khẽ động, đem trong tay một tấm lệnh bài hiện ra nguyên an đám ba người trước mặt. Nhìn thấy lệnh bài, nguyên an đám ba người thân thể không khỏi run lên. Đối với kia một đạo lệnh bài, bọn hắn thật sự là quá quen thuộc. Ba người thần sắc đều là vô cùng kích động, nhìn xem áo đen lưng, cố gắng cùng trong óc người kia trùng điệp. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? chẳng lẽ muốn đợi đến Dạ Thành triệt để thất thủ các ngươi lại làm ra phản ứng sao? Bằng lãnh mà thanh âm uy nghiêm vang lên, Nguyên An cái thứ nhất làm ra phản ứng, lập tức lên tiếng ngôn ngữ nói, là Vân Tùng Phi cùng Liễu Kình Trụ liên tiếp cũng là làm ra phản ứng. Đối người áo đen hành lễ về sau, nhanh chóng vùi đầu vào Dạ Thành trong phòng ngự. Chủ tâm cốt tới, ở vào nguy hiểm biên giới Dạ Thành lại một lần nữa chậm rãi đem thế cục tranh đoạt lại. Phản quân thi thể không ngừng bị vô tình ném hạ tường thành. Tại dưới tường thành trồng chất thành núi nhỏ hình, máu tươi đã là thẩm thấu tường thành chỗ mặt đất. Càng ngày càng nhiều thang mây bị đẩy lên, mang theo những cái kia ý đồ leo lên tường thành phản quân hướng về sau té ngã. Kêu thảm liên miên không ngừng bên tai, Vân Tùng Phi trường thương trong tay có chút cơ giới hóa tái diễn một động tác. Đó chính là đâm giết. Phàm là gặp được Vân Tùng Phi phản quân còn không tới kịp gào to vài tiếng, chính là bị sắc bén trường thương trực tiếp quán xuyên lồng ngực. Cùng đừng nói là xuất thủ, một cái tiếp một cái đem phản quân ném tường thành. Vân Tùng Phi cảm giác được đáy lòng của mình vô cùng thư sướng. Liễu Kình Trụ so với Vân Tùng Phi đến càng thêm bá đạo. Thân thể cao cao vọt lên, Liễu Kình Trụ làm xuất hồn thân thủ đoạn xông lên kia cao cao đứng vững vân xa. Cầm trong tay một thanh đại tuyết long kỵ loan đao, hắn tại mây trên xe, đại khai sát giới, sau một lát, mây trên xe trừ hắn ra, không còn gì khác người. Liễu Kình Trụ phát ra hét dài một tiếng, thiên cân trụy, vân xa lập tức ầm vang sụp đổ. Liễu Kình Trụ thân thể phóng lên tận trời, leo lên tường thành, người áo đen cùng huyết tổ giao thủ đã là không ít hơn 100 chiêu. Bỗng nhiên ở giữa, hai người thân thể đụng vào nhau, sau đó lại cấp tốc kéo dài khoảng cách. Huyết tổ đứng vững thân thể, ánh mắt nhìn về phía người áo đen, trong thần sắc mang theo một tia chấn kinh, chậm rãi lên tiếng hỏi. Ta nghĩ đến biết ngươi rốt cuộc là ai. Người áo đen yên tĩnh đứng vững, miếng vải đen đem khuôn mặt của hắn che chắn vô cùng chặt chẽ, căn bản không cách nào thấy rõ ràng hắn chân thực bộ dáng. Duy nhất có thể lấy nhìn thấy chính là hắn lộ ra bên ngoài một đôi mắt, trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh, tựa như là một ngụm giếng cạn, bình tĩnh để người có chút đáng sợ. Lúc này kia một đôi vô cùng bình tĩnh đôi mắt chính nhìn chăm chú lên huyết tổ. Lại là không có lên tiếng. Huyết tổ cũng là nhìn xem người áo đen. Không biết vì sao, người áo đen kia một đôi mắt để hắn cảm giác được có chút tim đập nhanh. Người có đại tông sư đồng dạng thực lực, nghĩ đến cũng không phải vô danh người. Người đến cùng là ai? Huyết tổ lần nữa lên tiếng nói. Bình tĩnh trong đôi mắt vẫn không có mảy may gợn sóng, chỉ là lẳng lặng nhìn huyết tổ. Huyết tổ không khỏi nhíu mày, không hề nghi ngờ kia một đôi bình tĩnh đôi mắt để hắn cảm giác được có chút sợ hãi. Đã ngươi ra tay với ta, đó chính là mang ý nghĩa ngươi ta là địch nhân không thể nghi ngờ. Đắc tội, huyết tổ ngữ khí ngưng trọng nói, ngôn ngữ rơi xuống. Huyết tổ quanh thân cường hoành nội lực khẽ động, hội tụ thành là một đạo bàn tay khổng lồ. Đột nhiên đánh ra, trường kiếm khẽ động, uy thế cường đại lập tức bộc phát ra, trực tiếp đem kia bàn tay khổng lồ phá hủy vỡ nát. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, vô tận kiếm minh chi tiếng vang lên, trường kiếm thẳng đến huyết tổ cổ họng. Huyết tổ hai tay nhanh như điện chớp nhô ra, thân thể nghiêng nghiêng, bóp trưởng vì quyền, ngang nhiên nện ở trên trường kiếm, tiếng kiếm reo bên trong nhiều vài tia đục ngầu âm thanh. Người áo đen kia thân thể lập tức hướng về sau trượt lui mà đi. Huyết tổ sắc mặt một lệ, trên nắm tay, càng thêm lực lượng cường đại bắt đầu bộc phát. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.